siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2252, thật sự là người tốt đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỷ cốt tướng, ngươi dựa dẫm vào ta đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, lẽ nào liền không thể để cho ta chết được rõ ràng sao? Hàn Sâm sâu kín nói, quỷ cốt tướng ngừng lại cuồng tiếu nói ra, đến là thật muốn cảm tạ ngươi vì bản hoàng làm nhiều như vậy, bất quá bản hoàng đã không có thời gian muốn nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết cái kia thánh vật là mở ra thánh chủ bảo tàng chìa khóa như vậy đủ rồi, về sau bản hoàng từ thánh bia bên trong lấy được thánh chủ di vật, lấy ngươi chi thân tung hoành vũ trụ vạn giới, làm ngươi thân thể này dương danh thiên hạ, ngươi cũng coi là cùng có vinh yên, không phụ đời này chi thân. Cho dù có chìa khóa thì có ích lợi gì, ngươi biết thánh bia ở nơi nào sao? Hàn Lâm lại hỏi, nếu là không biết muốn thánh vật thì có ích lợi gì, thánh bia ngay tại đây tinh cầu phía trên, chỉ cần bản hoàng được thân thể thoát khốn, đến lúc đó lập tức liền có thể tiến về thánh bia, đạt được thánh chủ di vật. Quỷ cốt tướng tựa như hưng phấn đã cực đắm chìm trong tương lai mỹ hảo trong huyễn tưởng. Đến mức Hàn Sâm, chỉ là một cái công tước mà thôi, năm đó quỷ cốt tướng tung hoành chư thiên vạn giới, liên vương cấp cường giả đều khinh thường với nhìn nhiều, huống chi chỉ là một cái công tước, nếu không phải hắn bây giờ không có lựa chọn khác, căn bản không có khả năng lựa chọn như thế một thân thể. Đổi thành trước kia, liền xem như thần hóa cường giả chi thể, hắn còn muốn cân nhắc chọn lựa một chút. Một cái công tước như là đã ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn thấy cũng đã là hắn đồ vật, Hàn Sâm căn bản không có khả năng phản kháng chỗ trống. Hàn Sâm nghe một hồi, nhưng đều là quỷ cốt tướng mỹ hào mộng ảo, căn bản không có nói ra thánh bia ở nơi nào, chính là muốn tái xuất nói truy vấn, lại đột nhiên cảm giác thân thể run lên, trên mặt quỷ cốt mặt nạ hóa thành bụi bặm vỡ nát, quỷ cốt tướng ý thức đã hướng ý thức hải của hắn bên trong vọt tới. Bây giờ Hàn Sâm thân thể đã hóa thành một tôn thánh cốt, toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như thần cốt pho tượng mà thành thần tượng, để cho người ta ẩn ẩn có cảm giác muốn cúng bái xúc động. Hàn Sâm biết thân thể của hắn đã bị quỷ cốt tướng cải tạo hoàn thành, lại nghĩ hỏi cái gì dĩ nhiên không còn kịp rồi. Chư thiên vạn tộc bản hoàng liền muốn trở về tiếp tục tại bản hoàng dưới thân run rẩy đi. Quỷ cốt tướng cái kia như uy như ngục ý thức điên cuồng gầm rú lấy vọt vào Hàn Sâm ý thức hải. Quỷ cốt tướng xông vào ý thức hải sau, lập tức nao nao. Ý thức hải của ngươi thế nào lại là bộ dáng như thế? Quỷ cốt tướng nhìn thấy tại cái kia trong thức hải, một tòa cự tháp đứng ở trung tâm, bốn phía có đủ loại cự thú dị chủng ẩn núp giống như một phương tiểu thế giới, loại này ý thức hải quỷ cốt tướng chưa bao giờ thấy qua. Cái này gọi hồn hải, Hàn Sâm ý thức thanh âm tại hồn hải bên trong vang lên. Cái gì hồn hải phách hải, đã bản hoàng đến, nơi này chính là thuộc về bản hoàng lãnh địa. Quỷ cốt tướng cái kia như uy như ngục ý thức chi lực hướng về hồn hải bên trong ép tới, liền muốn chiếm cứ nơi này, đem Hàn Sâm ý thức triệt để phá hủy, từ đó tiếp quản thân thể của hắn. Thế nhưng là ý thức của hắn mới vừa vặn vừa lên, ở đây hồn hải trong góc một tôn màu đen tinh thể áo giáp vậy mà gian hai mắt vị trí sáng lên, một cỗ bể nghệ thiên hạ kinh khủng ý thức quét ngang mà ra trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ hồn hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ cốt tướng cái kia như uy như ngục thần hóa ý thức tại cái kia của ý thức phía trước trong nháy mắt bị phá hủy, liền một tia ngăn cản cơ hội đều không có. Không, không có khả năng, ta quỷ cốt tướng ngay cả chạy trốn xuất hồn hài cơ hội đều không, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, bị cái kia kinh khủng ý thức trực tiếp vô tình nghiền ép là giả không. Tinh thể màu đen áo giáp bên trong uy thế vừa phát lại thu, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua, đời thứ nhất thần tướng ý thức lại là tan thành mây khói. Làm gì như vậy vội vã đi tìm cái chết đâu, chỉ ít đem thánh bia ở nơi nào nói rõ ràng a. Hàn Sâm đã sớm ngờ tới sẽ là bây giờ cục diện này, xâm lấn hắn hồn hải ra hỏa trước đến giờ liền không có một cái từng có kết cục tốt. Hàn Sâm mặc dù có chút cảm thán, bất quá càng nhiều thì là mừng rỡ, quỷ cốt thần tướng đem hắn còn sót lại lực lượng đều rót vào Hàn Sâm thân thể bên trong, dùng cho cải tạo cỗ thân thể này. Đại lượng quỷ cốt chi lực trồng chất tại Hàn Sâm thân thể bên trong, chỉ cần hắn đem cỗ này kinh khủng quỷ cốt chi lực toàn bộ luyện hóa, làm sao sầu không thể tấn thăng công tước. Mặc dù nói đây chỉ là quỷ cốt tướng còn sót lại lực lượng, khẳng định so với hắn đỉnh phong thời kỳ chênh lệch rất xa, thế nhưng là dù sao đây là thần hóa cấp lực lượng, vô luận lực lượng cấp độ hay là độ tinh khiết đều xa không phải công tước cấp lực lượng có thể so sánh, tùy tiện một giọt đều là vô giới chi bảo. Hiện tại Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều trồng chất đầy thần hóa cấp quỷ cốt chi lực, giống như tự thân chính là một cái đại bảo tàng, hắn không cần lại tìm kiếm khác tài nguyên, chỉ cần đem những lực lượng này hoàn toàn luyện hóa, liền có thể làm cho đẳng cấp có tăng lên cực lớn. Đừng nói là huyết mạch mệnh thần kinh cùng động huyền kinh, liền xem như gen vật ngữ cũng hẳn là có cơ hội tấn thăng công tước, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. quỷ cốt tướng thật sự là người tốt đâu, đáng tiếc chết quá sớm, nếu có thể đem thánh biên nơi ở nói rõ ràng, kia liền càng hoàn mỹ. Hàn Sâm trong tâm cảm khái. Hàn Sâm thầm nghĩ, chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt liền thấy Hồ Phi đứng ở trước mặt mình. Ái Phi, thật sự là vất vả ngươi. Hàn Sâm nhìn xem Hồ Phi lạnh nhạt nói, hắn bây giờ một thân quỷ cốt như thánh như thần, Hồ Phi không nhìn thấy hồn hải bên trong phát sinh hết thảy, sẽ không biết quỷ cốt tướng đã chết. Hàn Sâm vừa vặn có thể thừa cơ giả mạo quỷ cốt tướng, trước tiên lừa qua Hồ Phi lại nói. Hồ Phi nhìn xem Hàn Sâm, lại là nở nụ cười kia bên trong lại có không nói ra được oán độc. Quỷ cốt ngươi cho rằng ta biết thật giúp ngươi sao? Ngươi đem ta cầm tù ở chỗ này ức vạn năm, để cho ta sống không bằng chết, ta đợi cơ hội này đã đợi không biết bao nhiêu năm tháng, hiện tại ngươi đoạt thể thành công, nhưng là một thân lực lượng lại tại trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa, đẳng cấp cũng chỉ là công thức mà thôi, chính là ta giết ngươi cơ hội tốt nhất. Hàn Sâm nghe nao nao, nghĩ không ra lại còn sẽ có loại sự tình này, hắn vốn định giả mạo quỷ cốt tướng lừa qua Hồ Phi, từ Hồ Phi trong miệng bộ chút bí mật đi ra, ai biết còn có loại biến cố này. Cô Phi trên thân dị quang lóe lên, từng đạo trật tự dây xích tại thân thể của nàng ngoại giao dệt vận chuyển, mái đầu bạc trắng bay múa, phía sau đôi cáo càng là đung đưa không ngừng, tựa như đem hư không đều cho xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia vòng kim loại cùng kim loại xích phía trên màu đen hơi khói phun trào, giống như là năm con màu đen quỷ thủ bình thường nắm lấy Hồ Phi cổ cùng cổ tay, cổ chân. Thế nhưng là Hồ Phi trên người trật tự dây xích lại chặn lại màu đen quỷ thủ, làm cho màu đen quỷ thủ không thể hoàn toàn rơi xuống, Hồ Phi đưa tay chộp một cái, kinh khủng trật tự dây xích thì hướng về Hàn Sâm quấn giết tới. Khoan động thủ đã, ta không phải quỷ cốt tướng, ta là Tam Mộc. Hàn Sâm vội vàng kêu lên. Người những cái kia mánh khóe đối với người khác có lẽ có dùng, ở trước mặt ta hãy tỉnh lại đi. Hồ Phi căn bản không tin Hàn Sâm, trật tự dây xích tiếp tục hướng về Hàn Sâm trên thân quấn giết tới, không có chút nào dừng lại. Theo Hồ Phi, đây là nàng cơ hội duy nhất, thân thể của nàng bị trói buộc, nhất định phải phân ra hơn phân nửa lực lượng ngăn cản kim loại khóa lại mặt cấm chế, thực tế có thể vận dụng lực lượng chỉ là một phần rất nhỏ, nếu như không thừa dịp quỷ cốt tướng vừa mới phụ thể thành công, hay là công tước cấp thời điểm giết hắn, chờ qua chút thời gian liền rốt cuộc không có cơ hội. Hồ Phi khổ đợi nhiều năm như vậy, chờ chính là cái này cơ hội. Cách chương.